Xuyên không về làm nữ phụ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên đứng dậy, đi dạo xung quanh căn phòng, hà, màu hồng nhiều thật nha, giường hồng, tủ quần áo màu hồng, đồ mặc cũng hồng, thật là Sahara lời nha. Nhiên Nhiên không thích màu hồng phấn bánh bèo cho lắm. Nhiên Nhiên bước xuống dưới lầu, thấy một cô gái tóc ngắn đến ngang vai, đeo mắt kính trắng. Bộ quần áo đơn giản, áo xanh dương sọc trắng, một chiếc quần bò xanh đen cùng đôi giày Adidas trắng. Chậc chậc, nhìn đôi giày này là biết không phải hàng phết ngoài chợ gà rồi. Cô gái ấy cầm tách trà lên, đưa từ từ đến miệng. Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu thấy sự xuất hiện của Nhiên Nhiên thì nở nụ cười dịu dàng. Nguyệt Giản, em đến đây ngồi đi. Nhiên Nhiên đóng vai đứa em gái ngoan hiền, thuận theo lời chị của nguyên chủ mà ngồi xuống. Cô gái ấy lại nói, Nguyệt em trong người đã thấy khá hơn chưa? Nhiên Nhiên lòng bỗng ấm lên, kỳ lạ, đây đâu phải là chị ruột thịt có cùng máu mủ với cô đâu mà lại có cái loại cảm giác này. Chắc là cảm giác của nguyên chủ, em đỡ hơn nhiều rồi chị ạ, đây là chị gái của Nguyệt Giản, tên Nguyệt Như. Chị gái Nguyệt Như này rất yêu thương em gái, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm biết bao. Nguyệt Giản đã gây cho người chị này rất nhiều phiền phức, mãi đến khi chết mới cảm thấy thật tiếc nuối biết bao, bởi Nguyệt Giản chưa bao giờ làm chi Nguyệt Như được yên lòng cả. Nguyệt Như, Nguyệt có gì em xuống phòng bếp lấy một ít đồ ăn đi, nếu thấy nguội thì kêu má Trương Hâm lại dùng. Nhiên Nhiên, vâng, cảm ơn chị. Nguyệt Như, nếu như em vẫn còn muốn nghỉ ngơi thì hôm nay nghỉ học một bữa đi. Nhiên Nhiên, thôi chị ạ, em vẫn nên đi học thì hơn. Nguyệt Như, em đừng gắng gượng, nếu mệt thì cứ xin nghỉ phép. Nhiên Nhiên, chị không sao, em đi được mà. Nguyệt Như, ừ thôi, em lên thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng. Nhiên Nhiên gật đầu, rồi đi lên phòng của mình, đi PCTS. Chiếc xe chạy mãi cũng đến trường của nguyên chủ, theo như trí nhớ của cô Nguyệt Giản này thì đường đến lớp cũng không xa lắm. Nhiên Nhiên cứ tưởng nguyên chủ cứ mê đuổi theo đám đam mỹ đó, quên cả mất đường đến lớp chứ, ai ngờ vẫn còn nhớ, tạ ơn trời. Nhiên Nhiên bước đến bàn học của mình, trước bao nhiêu con mắt xăm soi, cái nhìn khinh bỉ của cái đám làm nền đó. Nhiên Nhiên rút điện thoại ra, dạo quanh một lượt tao bao, nói thiệt cô cũng không biết mua gì à, nguyên chủ cũng chả thiếu thốn cái gì, đúng là con nhà giàu mà. Tê, giả cô làm sát thủ, mỗi lần giết người, số tiền có được cũng không ít, ở ngôi nhà cấp 1 ngày nào cũng đi ba mà còn than với thở, phải tội cho ta đây, gần như ngày nào cũng ăn mì gói a ti ti ti ti. Bỗng một thanh niên nào đó đến trước mặt Nhiên Nhiên, cất giọng nói đanh thép. Nguyệt Giản, sao cô lại không thể tha cho Hà Nhi được hả? Hừm, Hà Nhi tên nữ chính đây mà, nghe cũng que mùa phách. Nhiên Nhiên ngước mặt lên nhìn, sau đó theo trí nhớ của mình, mới phát hiện đây là Nam Thiên Nha. Một thành viên của nhóm, Thiến, đây mà, Nhiên Nhiên nhìn hắn, có hai chữ thôi. Khinh bỉ, hừ, Nam Thiên, tôi sẽ không theo anh nữa âu, đừng lo. Hừm, cô tự mình dối người à, không đâu, tin tưởng tôi đi, vì tôi mới phát hiện một chân lý sâu xa. Chân lý gì, gừng càng già càng gay, trai càng gay càng đẹp. Nam Thiên, anh đập trai thế này, nhìn sơ qua đã biết là gay, tôi đường đường là một nữ nhi thẳng chính hiệu. Không thể cứ đuổi theo gay được, như vậy là tạo nghiệt ngăn cách tình yêu đích thực nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không phải gay, tôi yêu Hà Nhi, ai biết anh chỉ lấy việc đó làm lý do chứ thực ra anh thích trai. Nam Thiên, sống thật với giới tính của mình cũng không sai đâu. Nam Thiên tức đến phát điên, chỉ mong một tay có thể bóp cổ cái cô gái trước mặt hắn. Cô, mà còn làm hại đến Hà Nhi thì đứng trách tôi sẽ làm gì cô? Hả, anh làm gì? À, làm, người, chật chật làm người mà cứ phong độ thế này, sủa mãi. Nếu muốn giống người hơn thì đừng sủa nữa, biến đi gùm. À, Nguyệt Giản, cô cũng biết khen tôi phong độ à, hừ, đừng lừa mình dối người, cô vẫn thích tôi chứ gì? S-A-S-A-S-A-S-A, không những biết sủa mà óc cũng giống bò phết. Tôi giải thích cho, phong là... gió, độ là, trống, đồ anh, gió trống là gì? Giống, chó, ngu ha ha ha, ngu quá ngu, chưa quá ai tự nhận mình làm chó, chỉ có mình anh thôi nha, phải nói là thật thông minh trong ngoặc kép. Cô, e hèm, về nhà cẩn thận coi chừng bị sán lá gan, sán chó nha. Chật chật tội nghiệp, một con người lai chó lai bò chắc mắc nhiều sán lắm nhỉ. Chắc kiếp trước anh tạo nghiệt gì á, cách chương.